Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 210, nghệ thuật chính là nổ tung. Cửu vĩ chakra trực tiếp dâng trào ra, Naruto thay thể trong nháy mắt bị cửu vĩ áo khoác bao trùm. Đi, hiện tại cũng đã muộn, Obito lời nói. Naruto thân thể đã muốn đi vào Obito không gian, lúc này duỗi một tay ra, nắm lấy Naruto cánh tay. Amaterasu, Itachi bên trong đôi mắt huyết dịch không ngừng chảy ra. Obito bên người trực tiếp giấy lên ngọn lửa màu đen. Obito nhìn cầm lấy Naruto cánh tay Itachi sau đó không cam lòng lui về phía sau đi. Obito thân thể bị Amaterasu đã thiêu đốt. Thế nhưng Obito trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, trong không khí chỉ để lại thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Obito ở chỗ khác xuất hiện, hoa, nguy hiểm thật a, thiếu một chút liền bị giết chết cơ chứ. Obito ở bên cạnh nhìn Itachi, sau đó làm bộ kinh hãi dáng vẻ. Sasuke cái kia địch địch đạt kéo đứng ở trên nóc nhà không nhúc nhích. Sasuke đi từ từ đến Deidara sau lưng, đao trong tay trực tiếp cắm ở Deidara trong bụng. Khụ khụ, lúc nào? Deidara không cam lòng nói rằng, ngay ở ngươi vừa nhìn thấy con mắt của ta thời điểm. Deidara nhìn về phía Sasuke, Sasuke con mắt từ lâu cùng không còn là ba câu ngọc, mà là cùng Itachi như thế mang Gekio. Lại một lần bại bởi này một đôi mắt sao? Không, chân chính nghệ thuật chính là nổ tung. Sasuke đem mình đao nhổ ra, nhìn phía xa Naruto bên cạnh Itachi. Là tên kia ha? Naruto, ngươi đi trước, nơi này giao cho ta đi. Naruto gật gật đầu sau đó hướng về Sasuke bên kia mà đi. Sasuke nhìn phía xa Itachi. Tuy rằng không biết Itachi vì sao lại đối với Akatsuki người ra tay. Nhưng là mình giết chết tên kia ai cũng thay đổi không được. A, ta không tin ta sẽ lại một lần nữa bại bởi một đôi mắt. Deidara đem y phục của chính mình trực tiếp xé ra mua vào sau ngực dây trực tiếp rút ra. Trái tim vị trí trực tiếp xuất hiện một cái miệng. Itachi, này này hóa ra là chuẩn bị lưu đưa cho ngươi. Cái này chiêu thức phạm vi là 10 cây em, bên trong hết thảy đồ vật đều sẽ bị thăng hoa. Deidara đem mình đất sét trực tiếp nhét vào ngực trong miệng. Màu đen dây nhỏ không ngừng bắt đầu ở địch đạt trên thân thể lan tràn. Cuối cùng hình thành một cái màu đen cầu. Nghệ thuật chính là nổ tung, người này quá kích động. Obito nhìn Deidara. Sau đó trực tiếp sử dụng năng lực của chính mình trốn ở chính mình bên trong không gian. Có điều hy vọng cửu vĩ tiểu quỷ sẽ không bị nổ chết. Không phải vậy lại đến chờ lâu lắm rồi. Sasuke, mỗi người đều cảm nhận được Deidara cái kia chakra uy lực kinh người Naruto sau lưng duỗi ra vài. Con đuôi trực tiếp hướng về Sasuke mà đi. Chuẩn bị bảo vệ Sasuke. Cái tên này muốn chết sao? Sasuke hướng về Naruto phương hướng mà đi. Deidara ngay ở Sasuke bên người. Sasuke kỳ thực là chuẩn bị dùng rắn lớn. Thế nhưng Naruto cái tên này sẽ chết đem. Cửu vị áo khoác tuy rằng mạnh, thế nhưng chống đỡ được này nổ tung sao? Sasuke xuất hiện ở Naruto bên người. Sasuke. Sasuke liền người xuất hiện bị màu tím chakra bao vây lấy. Hoàn toàn thể Susanoo nhanh chóng hình thành, sau đó hai con cánh đem hai người đều bảo vệ lên. Cái kia là, Itachi nhìn Sasuke Susanoo, còn có cái kia bóng người màu đen là ai? Naruto cùng Sasuke không có sự tình, Itachi đem trên đất Kakashi cùng mình bọc ở Susanoo bên trong. Sasuke cũng là mở ra Mangekyo sao? Như vậy chính mình. To lớn ánh sáng sáng lên, Konoha tất cả mọi người nhìn về phía chỗ đó. Đó là cái gì? Iuisumi nhìn cái hướng kia. Vật này là, Iuisumi trong nháy mắt có chút hoảng rồi. Deidara này một chiêu uy lực, Yuhi Sumi biết rồi. Ở bên trong phạm vi công kích có đồ vật đều sẽ bị thăng hoa. Nếu như liền thi thể đều không có, còn làm sao phục sinh? 10 cây em phạm vi, toàn bộ Konoha đều ở phạm vi công kích bên trong a. Nhìn dáng dấp không cần ta ra tay rồi, thôn này sẽ bị như vậy hủy diệt rơi mất. Thiên đạo trực tiếp hướng về trên trời bay đi, sợ sệt Deidara công kích lan đến gần. Yui Sumi nhìn về phía bệnh viện, chính mình hiện tại hoàn toàn có thể mang theo tỷ tỷ thân thể rời đi nơi này. Có điều Yakumo cùng Sunet, còn có Yuna đều sẽ chết đi. Yui Sumi nhìn mình tay, nên làm gì? Yui Sumi hỏi chính mình, xem bay về phía ở bên kia, chính mình có thể có đuổi tới sao? Yui Sumi trực tiếp hướng về Deidara bên kia vọt tới, nhất định phải đuổi tới a. Yui Sumi tốc độ rất nhanh, hầu như chính là trong nháy mắt. Xuất hiện ở Deidara trong nháy mắt, màu đen cầu chính ở chỗ này, ánh sáng tuy rằng xuất hiện, trên đời vẫn không có nổ tung. Yui Sumi tay trực tiếp cầm lấy Deidara màu đen cầu, sau đó trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Kaguya bên trong không gian. Hoành, nổ tung dư uy từ vết nứt không gian bên trong dâng trào ra. Thế nhưng lan đến phạm vi đã rất nhỏ. Sasuke nghi hoặc nhìn về phía trước. Cái kia là, tên kia sẽ không đem mang theo cái kia bom đến bên trong không gian kia đi. Sasuke nhíu mày, ở như vậy công kích dưới, có thể tránh thoát sao? Sasuke không nghĩ ra được Sumi có thể ngăn trở cái kia công kích biện pháp. Sasuke chính mình hướng về vẫn chưa đóng vết nứt không gian trực tiếp vọt tới. Naruto muốn cùng lên đến, Sasuke trực tiếp nói, Sumi, mới vừa ở đem cái kia công kích mang tới thuộc về mình bên trong không gian. Trên trời người kia vẫn không có giải quyết đây, ngươi đi vào vạn nhất không ra được, Konoha khả năng sẽ bị hủy diệt. Sasuke nói xong vọt thẳng đi, đi tìm miêu tả thân thể. Naruto còn muốn nói cái gì? Itachi nắm lấy Naruto vai, sau đó lắc lắc đầu. Pen liền giao cho ngươi, Sasuke liền giao cho ta đi. Itachi cũng vọt vào theo, mà Naruto xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt, sau đó hướng về Pen phương hướng chạy đi. Vừa nãy, Sunet ở nơi đó ngơ ngác nói rằng, người kia nhẫn thuật uy lực rất nhiều người đều cảm nhận được. Nếu như muốn nổ tung lên, Konoha sẽ bị hoàn toàn hủy diệt rơi đi. Là ai ngăn cản cơ chứ? Trên trời chậm rãi một bóng người tiếp cận Hokage nhà lớn. Sunet nhìn về phía cái hướng kia. Đối phương chính là Jiraiya nói tới Akatsuki thủ lĩnh. Pen sao? Thực sự là đáng tiếc đây. Pen nhìn Sunet, ngươi chính là Konoha Hokage đi. Sunet nhìn trên trời Pen, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Tên kia đúng là một cái rất mạnh đối thủ, tức xử toàn lực ta đều không có thắng hắn hy vọng. Thế nhưng ở như vậy thuật dưới không có ai có thể sống sót. Cho dù hắn nắm giữ cùng lục đạo tiên nhân như thế con mắt. Pen liền nơi nào lẳng lặng nói, hắn là Sumi Yao. Sunet lớn tiếng hỏi Pen. Kurama Yakumo che miệng mình, làm sao sẽ, Sumi lợi hại như vậy, làm sao sẽ, đúng, hắn muốn thủ hộ chính là thôn này sao, không chỉ là tỷ tỷ của hắn đây, có điều hắn lại có thể thủ hộ ai, tỷ tỷ bị ta giết chết, hiện tại thôn này cũng là như vậy hủy diệt rơi đi. Pen mở ra hai tay của chính mình, Kurenai lão sư vậy. Kurama Yagumo phẫn nộ nhìn trên trời Pen. Hủy diệt Konoha, vậy trước tiên đánh bại ta. Sunet trực tiếp nhảy lên, hướng về Pen mà đi. Pen cấp tốc bay lên trên. Pen độ cao nhường Sunet không cách nào đủ đến. Kurama Yakumo bắt đầu ở bàn vẽ lên động đặt bút viết. Liền như vậy hủy diệt đi, nhường thế giới cảm thụ bi thương. Đây chỉ là một bắt đầu.